Sợi gân rồng màu lam nọ, phảng phất như chính mình sinh trưởng từ thân của thanh cổ cầm này, trong đó ẩn chứa năng lượng thủy nguyên tố hùng hậu, trước giờ chưa từng thấy. Thời gian quả thật không còn lâu nữa, Long Nguyệt trong không trung cuối cùng cũng sắp đến thời khắc mấu chốt chuẩn bị biến hóa thành trăng tròn. Diệp Âm Trúc động tác ngày càng nhanh, lần lượt từng sợi gân rồng được gắn chỉnh chu lên thân cầm, dựa theo thứ tự là gân hỏa long, gân thổ long, gân phong long, gân kim long, gân hắc long rồi cuối cùng là gân ngân long. Vị trí tối quan trọng đương nhiên là thuộc về sợi gân ngân long lóe ra 6 dải ánh sáng chói mắt, tượng trưng cho 4 chủng loại nguyên tố ma pháp phụ trợ trên thân nó cùng với 2 chủng loại ma pháp hỗn hợp chuyển động trên thân sợi gân ngân long rất kịch liệt, tựa như chính bản thân nó cũng có linh hồn, nhẹ nhàng rung động theo nhịp. Khi gắn sợi gân ngân long cuối cùng vào thân cầm, Diệp Âm Trúc đột nhiên cảm giác được tận sâu thẳm trong linh hồn mình kịch liệt rung động một chút. 4 ngón tay phải bất giác vuốt dọc thân cầm một thoáng. Một cảm giác phong nhuệ lạnh như băng từ thân cầm truyền đến, không đợi hắn kịp phản ứng, ngón tay Diệp Âm Trúc đã bị dây đàn cắt trúng, một vết rách nhỏ trên ngón tay đã rỉ máu tươi ra. Máu rớt trên thân cầm, đồng thời lúc đó 7 dây đàn cùng rung lên một lượt, trầm thấp có, cao có, nghe phảng phất như 7 tiếng long ngâm cùng vang lên, giống như một trận động đất xảy ra. Tiếng âm của dây đàn cộng hưởng vào thân cầm làm cho đầu óc Diệp Âm Trúc thoáng trở nên trống rỗng. Hắn phảng phất mường tượng ra cảnh 7 cự long thực lực vô cùng cường đại từ thân cầm bay vọt lên. Cả 7 cự long này tại không trung gặp nhau, linh hồn lực khổng lồ của chúng tựa hồ như bao trùm khắp cả long vực. Long nguyệt màu tím nó còn chưa biến thành hình trăng tròn nhưng toàn bộ đám cốt long trong long vực dường như đã phảng phất nghe thấy tiếng kêu gọi thức tỉnh. Thân thể cực lớn của bọn chúng đã bắt đầu dục dịch chuyển động. Ngoài bìa rừng hắc ám, Tinh Tàn vẫn kiên trì chờ đợi ở đây đã ngây người ra nhìn. Từ nơi này, hắn dĩ nhiên không thể quan sát thấy Long Nguyệt, nhưng trước đó không lâu trong Long Vực phát ra một đạo quang mang màu trắng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thời gian 1 tháng đã trôi qua, Diệp Âm Trúc vẫn chưa quay trở lại. Nhưng hiện giờ trong lòng Tinh Tàn đã có dự cảm là Diệp Âm Trúc chưa chết, nhất định hắn vẫn còn sống. Đột nhiên, từng đạo ánh sáng nối tiếp nhau từ rừng hắc ám bay lên trời, đó là quang mang hình rồng. Trước những linh hồn lực cực kỳ cường đại như vậy, Tinh Tàn cảm thấy thân thể mình tựa như đông cứng lại. Tiếng long ngâm mạnh mẽ như trời long đất lở làm cho toàn thân hắn cũng run lên mãnh liệt. Hắn mặc dù trong long mù mờ không rõ xảy ra chuyện gì nhưng tiếng long ngâm này phảng phất làm cho hắn cảm giác long vực như sắp tới thời kỳ diệt vong. Là một tộc nhân ngân long trưởng thành bình thường, hắn trong lòng tràn ngập tâm lý khủng hoảng bất an. Ái ái đông phong hàn, lang lang hoàn bội ngâm, thiên thao bạo diệt sát, thương hải lão long ngâm. Cái này mới chính thức gọi là thương hải lão long ngâm a. Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng khe khẽ vuốt ve cây cổ cầm bóng loáng màu vàng nhạt trong tay mình. 7 sợi dây đàn hay nói cách khác là 7 sợi gân rồng lúc này vốn tỏa quang mang chói mắt bây giờ ánh sáng đã thu liễm lại rất nhiều. Ánh sáng trên thân bọn chúng đã ảm đạm hơn trước mấy phần, nhưng cũng không phải là do năng lượng yếu bớt đi mà là thu bớt lại. Hòa cùng với linh hồn lực của Long Hồn Mộc, kết hợp chặt chẽ. Thành công rồi. Hắn không chỉ thành công, tại lúc cầm hoàn thành trong nháy mắt xuất hiện huyết tế cùng với hiện tượng 7 ảo ảnh rồng bay lên không trung cũng đã nói cho Diệp Âm Trúc biết. Cây cổ cầm khô mộc long ngâm này đã đạt tới cấp bậc thần khí. Mặc dù nó vẫn chưa có cầm hồn nhưng linh hồn sót lại của 7 long vương thông qua 7 sợi gân rồng hòa cùng cực phẩm long hồn tràn ngập trong long hồn mộc cũng đã đủ làm cho nó tiến vào cảnh giới thần khí. Đương nhiên Diệp Âm Trúc biết rõ, với năng lực của chính mình, chắc chắn còn lâu mới đủ chế tạo cổ cầm cấp thần khí. Nguyên nhân chủ yếu là nguyên liệu mà hắn sử dụng thật sự quá hảo hạng. Nếu không có thần kiếm Nặc Khắc Hy làm từ sừng của thần thánh cự long, không có cực phẩm long hồn mộc sinh trưởng đã hàng vạn năm, không có gân rồng của 7 vị long vương quá cố, hắn sao có thể thành công. Mấy món nguyên liệu chế tạo cổ cầm này, chỉ tùy tiện lấy ra một món đã có thể là một món thần khí tồn tại ở nhân gian rồi. Một tổ hợp các thần khí cơ hồ hoàn mỹ như vậy hình thành nên một cây cổ cầm, tự nhiên sẽ trở thành thần khí. Chỉ có điều Diệp Âm Trúc cũng lờ mờ cảm giác được, cây cổ cầm này dường như có một khuyết điểm gì đó, tự như vẽ rồng mà không vẽ mắt. Khuyết điểm cuối cùng này cũng là khuyết nhược lớn nhất của cây cổ cầm, cũng là mấu chốt để dung hợp toàn bộ các nguyên liệu trên thành một chỉnh thể hoàn hảo. Ngọn lửa linh hồn trong mắt Nặc Khắc Hy trong lúc hình thành cổ cầm lại một lần nữa bừng cháy, nhưng Diệp Âm Trúc nhìn rõ được đó chỉ là hồi quang phản chiếu. Khí tức ảm đạm suy yếu của hắn đã không còn cách nào che giấu được nữa, nhất là triệu chứng tinh thần lạc ấn của hắn đã bắt đầu tiêu tán, đây là dấu hiệu đầu tiên. Sắp tới thời khắc trăng tròn rồi. Diệp Âm Trúc, thân là ngoại tịch Ngân Long, vậy ta thỉnh cầu ngươi, hy vọng lúc linh hồn ta còn tại thế, còn có thể được chứng kiến ngươi cứu vãn nguy cơ của Long tộc Thánh Địa. Diệp Âm Trúc liếc mắt nhìn Nặc Khắc Hy, lúc này hắn dường như đã nằm dài trên mặt đất, ngay cả sức lực để đứng lên cơ hồ cũng không có. Nặc Khắc Hy, trước khi ta bắt đầu, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc đầu là ai có thể giết chết ngươi? Chẳng lẽ trên thế giới này còn có lực lượng nào có thể chống lại thần thánh Cự Long hay sao? Nặc Khắc Hy trầm ngâm một chốc, ngọn lửa linh hồn trong mắt kịch liệt run rẩy một hồi. Đương nhiên là có, cho dù là thần thánh Cự Long, trên thế giới này cũng không phải vô địch. Long tộc chúng ta cho dù tuyệt đối cường đại cũng vẫn tồn tại những sinh vật có thể uy hiếp đến chúng ta. Huống chi, trên thế giới này còn có rất nhiều điều mà loài người các ngươi hoàn toàn không biết rõ. Vào thời đại của chúng ta năm xưa, cũng lâu lắm rồi, Long khi nổ tư đại lục cũng không yên bình. Cho dù là ta cũng phải tránh né thứ tà ác cực kỳ cường đại kia. Tà ác cường đại. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, có thể được Nặc Khắc Hy gọi là cường đại vậy thì thứ đó phải kinh khủng đến như thế nào? Thần thánh Cự Long trước mặt dù đã suy yếu đến như vậy, lực lượng của hắn vẫn còn ghê gớm, có thể biến mặt trăng tròn thành khuyết. Vậy thần thánh Cự Long lúc sung mãn lực lượng còn phải gọi một thứ khác là cường đại, vậy thứ đó rốt cục như thế nào? Nặc Khắc Hy phảng phất như nhớ lại chuyện xưa, cười khổ nói về chiến đấu lực. Ta tuyệt đối không e ngại bất kỳ sinh vật nào, nhưng lực lượng tà ác kia không phải nói đùa. Nếu không phải cuối cùng tất cả các chủng tộc liên minh lại đem nó phong ấn, chỉ sợ loài người các ngươi cũng không thể trở thành chúa tể của Long khi nổ tư đại lục được. Đương nhiên, tất cả văn hóa của các tộc đều chịu tổn thất không nhỏ. Bất quá chuyện này là bí mật ngươi không nên biết. Điều duy nhất ta có thể tiết lộ cho ngươi là chuyện ta chết ở trong tay kẻ nào. Cho ngươi yên tâm mà giúp ta khôi phục lại sự bình yên của Long vực. Diệp Âm Trúc mặc dù trong lòng hoài nghi không ít, Nặc Khắc Hy không muốn kể ra bí mật của cuộc chiến thời kỳ cổ đại, hiển nhiên là có điểm gì đó cố kỵ. Kẻ giết chết ta chính là tử địch trời sinh của Long tộc. Đương nhiên lúc hắn giết ta thì bản thân hắn cũng không hơn gì, chúng ta vốn là đồng quy vu tận. Khi một kiếm của hắn chém xẻ đôi ngực ta thì ma pháp do ta phát ra cũng đánh cho thân thể của hắn tan nát. Hắn quả thật vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ta có cảm giác còn mạnh hơn so với ta. Linh hồn của hắn cũng hoàn toàn không có tan biến. Ngươi biết tử địch của Long tộc chúng ta là thứ gì không? Diệp Âm Trúc trong tâm nhất động, phảng phất như đoán ra điều gì. Chẳng lẽ là Bỉ Mông? Vậy kẻ sát thương ngươi chẳng lẽ là tử tinh Bỉ Mông? Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra như vậy. Nhưng hồi ức về cảnh tử một kiếm chặt đứt đôi thân thể của Hắc Long giả tinh hủ in sâu trong tâm trí Diệp Âm Trúc làm hắn bất giác phát ngôn. Nặc Khắc Hy kinh ngạc nhìn Diệp Âm Trúc. Ngươi cũng biết đến tử tinh Bỉ Mông. Xem ra tri thức của ngươi thật sự là uyên bác phi thường a. Diệp Âm Trúc trợn mắt nhìn Nặc Khắc Hy. Trong lòng chấn động không của hắn không biết phải dùng ngôn ngữ thế nào để hình dung. Chính là tử tinh Bỉ Mông, dĩ nhiên chính là tử tinh Bỉ Mông a. Nói cách khác Nặc Khắc Hy đồng quy vu tận cùng tổ tiên của tử vậy tử tinh Bỉ Mông cũng chắc chắn xếp ngang hàng với thần thánh Cự Long về mặt lực lượng cường đại. Nặc Khắc Hy tiền bối, có thể nói cho ta biết, tử tinh Bỉ Mông rốt cục là thứ gì? Bởi vì trước kia bị Long tộc bức bách, hắn nói chuyện với Nặc Khắc Hy cũng chỉ là gọi tên. Nhưng lúc này vì muốn khai thác chuyện trước kia, hắn ý thức phải dùng ngôn ngữ kính trọng. Thanh âm Nặc Khắc Hy tràn ngập ác cảm, mặc dù ta căm hận nhất là Bỉ Mông, nhất là tử tinh Bỉ Mông, nhưng ta không thể không thừa nhận, Bỉ Mông nhất tộc thực sự cường đại. Tử tinh Bỉ Mông có thể xem là một trong những tổ tiên của thú nhân tộc, cũng là tổ tiên của Bỉ Mông cử thú. Tại lịch sử xa xưa nhất của Long Khi Nổ Tư Đại Lục ghi chép lại, tổ tiên của thú nhân tộc chính là tứ đại thần thú. Trong tứ đại thần thú đó, đứng đầu chính là tử tinh Bỉ Mông. Thực lực của tử tinh Bỉ Mông đủ để chống lại ta, nhưng nó cũng giống như ta, mỗi thời kỳ chỉ có một cá thể tồn tại. Khi linh hồn ta tan biến thì long tộc mới có thể đản sinh một vị thần thánh cử long khác. Nhưng mà tử tinh Bỉ Mông sinh mạng thì lại không dài như long tộc. Bọn chúng chỉ có thể sống đến khoảng nhiều nhất là 1.000 năm. Cứ mỗi 1 vạn năm thì huyết mạch của tử tinh Bỉ Mông ngủ trong người Bỉ Mông cử thú lại thức tỉnh. Lúc đó cũng là lúc Bỉ Mông tộc trở nên cường đại nhất. Thượng cổ thú nhân tộc đứng đầu tứ đại thần thú, huyết mạch thuần chủng của tổ tiên thú nhân tộc. Tử A, nguyên là lai lịch của ngươi lại cường hãn đến thế. Tiền bối, vậy thú nhân tộc tam đại thần thú còn lại là những gì? Lực lượng của bọn họ so ra như thế nào? Nặc Khắc Hy nói, tứ đại thần thú của thú nhân tộc đều rất cường hãn. Đẳng cấp đều là thập cấp ma thú, nhưng có điều 3 chủng loại kia so với tử tinh Bỉ Mông thì khuyết điểm lại rất rõ ràng. Mặc dù cùng là thập cấp ma thú nhưng bọn chúng lại không gây cho ta uy hiếp gì lớn, chỉ có tử tinh Bỉ Mông mới có thể. Bọn chúng phân biệt gồm có, a, trăng tròn rồi, nhanh lên. Đang nói đến lúc trọng yếu, thanh âm Nặc Khắc Hy đột nhiên có vài phần gấp rút, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Long Nguyệt màu tím nọ lại một lần nữa đến thời trăng tròn. Long vực rực sáng, lượng linh hồn khí tức khổng lồ trong không khí lại bắt đầu ngưng tụ. Những thân hình cốt long khổng lồ được linh hồn rót vào loạng choạng đứng dậy. Dưới tác dụng của thập diện mai phục, mặc dù đám cốt long lâm vào trạng thái điên cuồng nhưng chưa kịp chiến đấu thì đã bị năng lực mạnh mẽ của Nặc Khắc Hy thay đổi Long Nguyệt. Vì được ngăn cản kịp thời nên sự thương vong của đám cốt long là rất nhỏ. Dù sao đều là đồng loại nên việc loại bỏ được lực phòng ngự và đánh vỡ vụn xương cốt của đối thủ cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù đám cốt long còn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng Diệp Âm Trúc đã cảm giác được sự điên cuồng của chúng. Cho dù không có Nặc Khắc Hy nhắc nhở, hắn cũng phải làm cho đám cốt long này trở về trạng thái bình thường. Nếu không sợ rằng Nặc Khắc Hy vừa chết, đám cốt long không còn mục tiêu công kích nào khác tất nhiên sẽ tự hủy diệt chính mình. Chánh khâm nguy tọa, nhãn quang tị, tị quang khẩu, khẩu quan tâm. Trong nháy mắt, Diệp Âm Trúc đã bước vào một cảnh giới mới, cảnh giới mà vô số thần âm sư trên đại lục mơ tưởng đến. Hai tay để trên thần khí khô mộc long ngâm cầm, cầm huyền, dây đàn, không hề lay động. Bàn tay 8 ngón có khả năng cảm giác được sự mềm mại và co giãn của từng sợi cầm huyền. Mỗi sợi lại tản ra sự ba động nguyên tố không giống nhau. Chúng dường như đang kêu gọi mình, muốn mình phóng thích lực lượng của chúng. Ngón trái vô danh án trên một dây cầm huyền, ngay sau đó hai tay Diệp Âm Trúc nhu hòa cử động, rất nhẹ nhàng, phảng phất như không muốn xúc phạm tới những sợi cầm huyền này vậy. Một vòng quang mang 7 màu lấy Diệp Âm Trúc làm trung tâm, hay có thể nói là lấy cây đàn khô mọc long ngâm mới làm trung tâm, tán ra xung quanh. Tiết tấu rất đơn giản, vừa nhu hòa lại kèm theo những giai điệu nhẹ nhàng, chậm rãi phát ra, phảng phất như đang an ủi người khác. Âm sắc của khô mộc long ngâm cầm cực kỳ thuần chánh, cũng cực kỳ trầm thấp, so với trước kia còn thấp hơn rất nhiều. Nhưng mà vẫn là tiếng ông minh quen thuộc nghe như tiếng long ngâm. Chỉ trong phút chốc, tất cả cốt long vừa mới tỉnh lại đều hướng ánh mắt về phía Diệp Âm Trúc. Trong linh hồn của chúng vẫn có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khiến cho chúng trở nên điên cuồng nhưng lại kèm theo vài phần nghi hoặc. Hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó lại nhẹ nhàng hạ xuống, một loạt những động tác liên hoàn nhẹ gảy, làm trấn an lòng người bằng những tiếng ông minh trầm thấp. Mỗi một tiếng đàn phát ra đều cách biệt nhau một khoảng thời gian nhất định nhưng lại đem cho người ta cảm giác chúng được phát ra liên tiếp, hình thành một vận luật thâm trầm liên miên. Trong khi đó, thân hình của Diệp Âm Trúc cũng không ngừng tỏa ra quang nhu. Quang mang màu vàng dung nhập vào trong khô mộc long ngâm cầm, phảng phất như liên kết với các hệ ma pháp ở xung quanh. sinh ra một loại âm ba đặc thù cộng hưởng. Cảm giác này mặc dù khi sử dụng phi bộc liên châu cầm cũng có nhưng lại không có sự bi thương. Khô mộc long ngâm cầm truyền đến sự bá đạo mà trầm thấp, tựa như chính thức thần thánh cự long sống lại, uy hiếp quần long. Nhạc khúc trầm thấp cứ thế vang lên, hoàn toàn không có sự bi thương, chỉ có sự thâm trầm trấn an lòng người. Cầm huyền dưới tay Diệp Âm Trúc có cảm giác rất cứng nhưng lại rất co giãn, làm hắn khi đạn tấu phải không ngừng đem tinh thần lực của mình truyền vào. Nhưng một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, mỗi lần hắn động đến cầm huyền, mặc dù không cố ý nhưng lại có một đạo âm nhậm phiêu vu xuất ra. Do không phải cố ý nên âm nhậm chỉ bay ra được ba trượng là hoàn toàn tiêu biến trong không trung, mà mỗi giây cầm huyền lại bắn ra một đạo âm nhận có màu sắc khác nhau, làm xung quanh cầm huyền tràn ngập ma pháp ba động. Diệp Âm Trúc quá chú tâm vào cầm khúc nên mặc dù cảm nhận được sự kỳ diệu khi mỗi ngón tay động đến cầm huyền nhưng hắn lại không hề quan sát. Đạn tấu cây cổ cầm này quả thực là quá khó khăn. Tâm huyền cùng cầm huyền mỗi lần cộng minh lại tỏa ra khí tức cường đại long ngâm trùng kích, phảng phất tùy lúc có thể trùng đoạn tự quay ngược lại phản hồi. Mỗi lần đạn tấu một cái tiết tấu đơn giản, long hồn trong thân cầm sẽ tùy ý loạn động, khiến cho tâm thần Diệp Âm Trúc nhộn nhạo, dường như cả tinh thần lạc ấn cùng linh hồn đều bị cổ cầm trùng tán. May mắn là có tâm linh thủ hộ nên hắn mới có thể miễn cưỡng trấn nhiếp tâm thần của mình, không bị khô mộc long ngâm cầm gây thương tích. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Chính mình chế tạo ra nó cơ mà, sau khi hoàn thành còn chích máu nhận chủ theo đúng trình tự nữa, tại sao nó lại có thể phản phệ như vậy? Thật là đáng sợ, nếu không phải là chủ nhân của nó, không biết lực lượng phản phệ sẽ cường đại đến mức nào đây? Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu được, chính mình chế tạo ra kiện thần khí này nhưng lại không có đủ thực lực sử dụng thần khí. May mà hiện tại cầm khúc mà mình đạn tấu chỉ là một cổ khúc đơn giản, không phải là một trong cửu đại danh khúc, nếu không căn bản là sẽ không khống chế được. Nếu thế chẳng những tinh thần lực bị khô mộc long ngâm cầm trừ kiến, lực phản phệ cũng có thể khiến cho chính mình bị thương nặng. Phát hiện điều này, Diệp Âm Trúc càng không dám phân thần, nhưng mỗi khi hắn đạn tấu một âm giai thì thời gian dừng lại cũng trở nên lâu hơn vài phần. Bão nguyên quy nhất, trong lòng không dám có một chút tạp niệm, vừa đạn tấu lại vừa tìm cách chống trả lại thần khí. Vĩnh Hằng Địa Quang Huy, đó là tên của cầm khúc Diệp Âm Trúc đang đạn tấu. Ngoài ra nó còn có những cái tên khác như Truy Tư Khúc, Uy Linh Khúc hoặc An Hồn Khúc, chuyên dùng để đưa tiễn người chết, trấn an linh hồn.